Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí chất đó uy quyền đến mức khiến người ta khi nhìn thấy đều không tự chủ được, mà né tránh. Đối với người bình thường, thần tập rất bí ẩn và cũng rất cường đại. Hiện tại, các ngành nghề của thần tập trải dài khắp các lĩnh vực kinh tế trụ cột của đảo quốc. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đều mong muốn được vào làm việc tại tập đoàn thần tập. Khi Sakurai ra Eco bước xuống xe, một nam sinh đang hiếu kỳ vây xem bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của nàng, rồi ngay lập tức kinh hoàng chuyển hướng nhìn đi nơi khác. Mọi người đều phỏng đoán, Sakurai ra Eco đến đại học Kokushikan làm gì? Ai cũng biết biệt thự của Sakurai ra Eco không quá xa đại học Kokushikan, nhưng bạn không thể suy đoán nàng đến để tản bộ, đúng không? Thần tập và đại học Kokushikan không có mối liên hệ nào, ngay cả các dự án nghiên cứu khoa học thông thường của thần tập đều được giao cho đại học Tokyo hoặc do đội ngũ chuyên gia của chính họ thực hiện, không có dự án hợp tác nào với đại học Kokushikan. Vì vậy, mục đích đến đây của Sakurai ra Eco trở thành một dấu hỏi lớn. Bởi vì mọi người đều cảm thấy Sakurai ra Eco không có lý do gì để đến đại học Kokushikan. Thật xinh đẹp, một nữ sinh cảm thán nói. Nghe nói, khi các cô gái đánh giá các cô gái khác, họ thường dùng từ không tệ. Khi họ thật sự khen ai đó xinh đẹp, thì đó là khi người đó thực sự rất đẹp. Sakurai ra Eco liếc nhìn tùy tùng, dẫn đường. Sau đó, các sinh viên đang vây xem thấy đội ngũ của thần tập, rõ ràng đang đi về phía khoa luật, mục tiêu rất rõ ràng. Đây là đi khoa luật à, có người hiếu kỳ nói, nàng đi khoa luật làm gì? Nhanh lên đi theo xe một chút, tôi cảm thấy có tin tức lớn rồi. Khoảnh khắc Sakurai ra Eco xuất hiện, dường như tất cả các cô gái xung quanh đều biến thành vịt con xấu xí, và trên thế giới này chỉ còn lại Sakurai ra Eco là thiên nga. Đội xe hoành tráng đó, cùng với các tùy tùng vạm vỡ mặc đồ vest đen, giống như phông nền cho Sakurai ra Eco. Đối phương xuất hiện ở đây một cách cực kỳ ấn tượng, nhưng không ai biết mục đích của nàng. Sakurai ra Eco đi về phía tòa nhà khoa luật, leo lên cầu thang. Ngay cả tư thế leo cầu thang của nàng cũng hoàn hảo và thẳng tắp. Các sinh viên đang vây xem bỗng nhiên có cảm giác, dường như Sakurai ra Eco đang muốn phô bày khía cạnh hoàn hảo nhất của mình, hy vọng nhận được sự tán thưởng. Hy vọng nhận được sự tán thưởng của ai đây? Các sinh viên đang vây xem đều tự hiểu mình, dù sao cũng không phải là chính họ. Bên trong phòng học hình bậc thang, không ít sinh viên đã tụ tập trên hành lang. Lữ Thụ cũng đi theo ra ngoài. Nói thật, hắn cũng hơi tò mò không biết Sakurai ra Eco đến làm gì, sẽ không phải là hình tượng của mình lại sụp đổ rồi chứ. Nhưng mình đã sụp đổ từ khi nào đây? Lúc này hắn dùng ánh mắt quét qua, chợt phát hiện Chibama Ami lại còn đang cười với hắn. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra, Chibama Ami sợ không phải là sau trận chiến đó, đã luôn giữ mối quan hệ rất tốt với Sakurai ra Eco. Sau đó, đối phương vừa mới bộc lộ thân phận của mình, liền nói cho Sakurai ra Eco. Không đến mức chứ, sự ngụy trang của mình bây giờ đơn giản là hoàn hảo, tại sao lại bị người phát hiện? Chibama Ami hiểu rất rõ mình sao? Thế nhưng Lữ Thụ lại không dám chắc chắn Chibama Ami không phát hiện ra mình, dù sao ánh mắt của cô nàng lúc này nhìn hắn quá đáng sợ rồi. Odamae nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi còn không đi sao? Các bạn cùng khoa luật xung quanh nhìn Lữ Thụ cười cười. Đối với họ, Higashiyama Hiroshi chỉ là một người không quan trọng, sáng mai nói không chừng sẽ quên bẵng. Về sau nhắc đến cũng chỉ là thêm chút chuyện cười cho mọi người mà thôi. Lữ Thụ hoàn toàn không để ý đến họ. Nhưng lúc này, từ trên cầu thang cuối hành lang truyền đến tiếng giày cao gót gõ, trên mặt đất có tiết tấu. Bước chân đó dường như đã được kiểm soát từ trước, giống như một loại giai điệu nào đó. Khi Sakurai ra Eco đi đến hành lang tầng 3, nàng quay đầu nhìn một chút môi trường xung quanh và các sinh viên. Lúc này lại không có một sinh viên nào dám nói chuyện, thậm chí còn hồi hộp nín thở. Sau đó, các bạn học khoa luật phát hiện, Sakurai ra Eco lại đang đi về phía bọn họ. Chẳng lẽ là muốn tìm ai đó trong số họ sao? Saito Suzun nhỏ giọng hỏi Chibama Ami, là đến tìm ngươi sao? Saito Suzun là bạn thân của Chibama Ami, đương nhiên biết Sakurai ra Eco là bạn tốt của Chibama Ami rồi. Chibama Ami cười lắc đầu, không phải đến tìm ta. Lúc này Saito Suzun mơ hồ rồi. Không tìm ngươi thì còn tìm ai? Bày ra trận thế lớn như vậy, phô trương như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Sakurai ra Eco đi đến trước mặt các sinh viên. Odamae và những người khác đang đứng ở phía trước nhất, nhưng lại không tự chủ được mà mở đường sang hai bên. Bởi vì họ đã phát hiện, ánh mắt của Sakurai ra Eco đã sớm vượt qua họ, nhìn về phía ai đó ở hàng sau. Phía sau họ có ai? Higashiyama Hiroshi sao? Nghĩ đến đây, Odama-e có một dự cảm xấu khó tả. Sakuraiza-e cô xuyên qua đám đông đi đến trước mặt Lữ Thụ. Vẻ mặt nghiêm túc ban đầu bỗng nhiên cười lên, các sinh viên khoa luật bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra khi Sakuraiza-e cô cười lên lại đẹp đến thế. Nhưng họ không hiểu, xem ra Sakuraiza-e cô đúng là đến tìm Higashiyama Hiroshi. Thế nhưng Higashiyama Hiroshi có thể có mối liên hệ gì với Sakuraiza-e cô? Nghĩ đến việc Sakuraiza-e cô cười đẹp đến thế với Higashiyama Hiroshi, tâm trạng ghen tị của rất nhiều nam sinh lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Không phải lại là cái suy đoán tồi tệ nhất đó chứ, rất nhiều nam sinh tuyệt vọng nghĩ. Ngay sau đó, Sakuraiza-e cô như một cô bé vậy nói với Lữ Thụ, lâu lắm không gặp, không nên ôm một chút sao? Nói rồi, Sakuraiza-e cô hoàn toàn không đợi Lữ Thụ trả lời, liền dang rộng vòng tay ôm lấy. Chính khoảnh khắc đó, nàng tựa đầu vào vai Lữ Thụ dừng lại một giây, sau đó buông ra. Ý cười trong lòng Sakuraiza-e cô đã đạt đến đỉnh điểm. Gặp lại ngươi cảm giác thật tốt. Các sinh viên ở các khoa khác trong trường lúc này cũng đã theo sau, vừa vặn nghe thấy câu nói này của Sakuraiza-e cô. Mọi người nhìn nhau, sau đó đám đông rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, ngay lập tức sôi trào. Sakuraiza-e cô bước chân vào đại học Kokushikan tựa, như những đợt thủy triều liên tiếp ập đến, không ngừng khuấy động tâm trí các sinh viên nơi đây. Mọi người đã hình dung quá nhiều khả năng, có lẽ Sakuraiza-e cô chuẩn bị đại diện cho thần tập hợp tác với đại học Kokushikan, hay tuyển chọn nhân tài từ trường. Dù sao cũng là những chuyện cao siêu, trọng đại, thân phận và bối cảnh của Sakuraiza-e cô quyết định sự suy đoán của các sinh viên về nàng, nhưng rồi bối cảnh ấy đột nhiên sụp đổ. Ai có thể ngờ thủ lĩnh thần tập Sakuraiza-e cô đến đại học Kokushikan lại chỉ để ôm lấy một nam sinh. Ai có thể tin được Sakuraiza-e cô hiện tại lại giống như một tiểu cô nương như vậy. Cảm giác này thật sự bùng nổ. Lữ Thụ có chút bất đắc dĩ. Nhân thiết nói sụp là sụp, còn có lý lẽ gì nữa không? Hắn hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Sakuraiza-e cô liếc mắt nhìn tay Lữ Thụ. Lữ Thụ lập tức hiểu ý đối phương. Trên tay hắn còn đeo móc khóa lon nước. Thực ra sáng hôm đó, sau khi gặp Saito Bell, Sakuraiza-e cô đã nói với Thiên Diệp Chân Tầm rằng Lữ Thụ có khả năng đã đến. Thiên Diệp Chân Tầm và Sakuraiza-e cô đều biết Lữ Thụ có năng lực thay đổi dung mạo, nên Thiên Diệp Chân Tầm bắt đầu theo bản năng chú ý những gương mặt mới. Rồi sáng nay Higashiyama Hiroshi xuất hiện trong phòng học, nói những lời khó nghe như vậy, Thiên Diệp Chân Tầm theo bản năng nhìn ngón tay Lữ Thụ, và nhìn thấy chiếc móc khóa đó. Rất nhiều người chú ý đến đám cưới ở Bắc Âu, quan tâm Cor và Lữ Thụ đã giết bao nhiêu người. Còn Sakuraiza-e cô và Thiên Diệp Chân Tầm thì quan tâm đến những chi tiết cụ thể hơn. Họ quan tâm đến con người Lữ Thụ. Sakuraiza-e cô thậm chí còn đặc biệt cử người sang châu Âu, một chuyến để thu thập những thông tin quan trọng, ví dụ như tìm được vị linh mục chứng kiến đám cưới, ví dụ như biết về chiếc móc khóa này. Lữ Thụ cảm thấy mình cũng không thể vì một câu nói mà sụp đổ nhân thiết được. Nghĩ vậy, Lữ Thụ lại cảm thấy quá trình sụp đổ lần này vẫn chấp nhận được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn Higashiyama Hiroshi có chấp nhận được hay không thì hắn không biết. Nguyên bản Higashiyama Hiroshi nhỏ bé, kín đáo, sau cái ôm này liền nổi tiếng, muốn không nổi tiếng cũng không được. Lữ Thụ thậm chí cảm thấy chuyện này có thể lên tin tức. Ngay khoảnh khắc đó, Higashiyama Hiroshi đang ẩn mình ở nhà không tiện lộ diện, chỉ có thể xem phim, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trung Ngọc Đường. Tối nay 8 giờ có người đón hai cha con ngươi ở cảng, hoan nghênh về nhà. Thế này thì không về nhà cũng không được rồi. Thân phận Higashiyama Hiroshi bây giờ quá nổi bật, Higashiyama Hiroshi đột nhiên có chút phấn khích. Lữ Thụ có lẽ sẽ lo lắng cho hắn, lo hắn không có bằng cấp thì làm sao? Nhưng đối với Higashiyama Hiroshi, hắn càng mong muốn được trở về cố thổ. Hơn nữa hắn biết, cha hắn sớm đã muốn về rồi. Về phương diện sinh kế, Lữ Thụ đã lo lắng thừa. Thiên La Địa Võng không thể để cha con Higashiyama Hiroshi đói khát được. Hơn nữa số tiền tiết kiệm của họ ở trong nước đã vượt xa tưởng tượng của họ. Đó là thứ cha Higashiyama Hiroshi đã đánh đổi bằng cả tính mạng. Taniguchi Sedai đã không muốn trở về nữa, nhưng cha con Higashiyama Hiroshi thì không như vậy. Không biết vì sao, Higashiyama Hiroshi còn cảm ơn Lữ Thụ đã đến. Chỉ là ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, vì sao Sakuraiza-e cô lại chạy đến đại học Kokushikan chủ động ôm lấy đối phương. Higashiyama Hiroshi cũng không biết thân phận của Lữ Thụ. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này có chút hoang đường. Cái quái gì thế, đây thực sự là một lão đại à? Người khác đến ẩn mình chỉ để lấy một ít thông tin. Vị lão đại này đến, trực tiếp định bắt cóc cả thủ lĩnh thần tập sao? Giờ khắc này, sự khâm phục của Higashiyama Hiroshi đối với Lữ Thụ đã không thể nói nên lời. Tuy nhiên lúc này Higashiyama Hiroshi còn có một chuyện đáng kích động hơn, đó là Odamae cũng có mặt ở hiện trường cái ôm đó. Thực ra Higashiyama Hiroshi cảm thấy lựa chọn của Odamae không sai. Bản thân không có điều kiện vật chất tốt hơn thì đương nhiên nên buông tay. Thế nhưng Odamae lại mang chuyện này đi rêu rao khắp nơi giữa đám con gái, khiến Higashiyama Hiroshi vô cùng ấm ức. Là một người đàn ông, hắn không thể đáp lại chuyện này, cũng không muốn đáp lại. Thế nhưng giờ khắc này hắn tưởng tượng đến cảnh tượng ở Đại học Kokushikan, đột nhiên có chút cảm ơn lữ thụ, như thể lữ thụ đã đặt dấu chấm hết cho đoạn đời có chút thất bại của hắn. Tuy nhiên nhân vật chính căn bản không phải mình, nhưng hắn thích cái kết này. Nên đi rồi, không cần lưu luyến nữa. Higashiyama Hiroshi quyết định sau khi trở về nhất định phải hỏi xem lần này là vị lão đại nào đến, chờ đối phương về nước sau đó cảm ơn một chút. Giờ khắc này, sau lưng Sakurai Jaeko, Odamae và các nữ đồng học của nàng đều sụp đổ. Vài phút trước họ còn khinh thường Higashiyama Hiroshi, nhưng bây giờ thì sao? Câu phụ nữ khinh thường nhau không tuyệt đối, nhưng đa phần trường hợp là vậy. Thế nhưng đối mặt với Sakurai Jaeko, nói thật Odamae và các nàng ngay cả dũng khí so sánh cũng không có. Mắt Sakurai Jaeko sáng rực nhìn lữ thụ, đây không phải chỗ nói chuyện, đi khỏi đây trước. Lữ thụ cười khổ. Trận chiến hôm nay thật quá lớn, nhân thiết có không sụp cũng phải sụp. Trước đó lữ thụ còn đang suy nghĩ không biết Sakurai Jaeko còn nhớ tình nghĩa giữa bọn họ, hay không, kết quả người ta trực tiếp chơi lớn. Một đoàn người rời khỏi khoa luật, ngồi lên đội xe của thần tập nhanh như chớp lái rời đại học Kokushikan. Lữ thụ nhìn hướng xe chạy liền biết, đây là muốn đi võ quán nhà Genoki rồi. Thiên Diệp Chân Tầm cũng ở trên xe. Sakurai Jaeko đột nhiên hỏi, tối qua người lén nhìn ta trên tường rào võ quán là ngươi phải không? Vì sao đã thấy ta rồi còn không gặp mặt? Lữ thụ bất đắc dĩ nói, hiện tại có lữ trụ và những chủ nô đang có ý đồ xấu với ngươi, ta không muốn đánh rắn động cỏ a. Khụ khụ. Lúc này Sakurai Jaeko dường như vô tình cởi một cúc áo sơ mi trắng bên trong bộ đồng phục chính thức, như thể trên xe rất nóng vậy. Sakurai Jaeko tò mò nhìn về phía lữ thụ. Lữ thụ giả vờ không nhìn thấy tiếp tục nói, hơn nữa những chủ nô ở Đông Nam Á đều đang chạy về phía này rồi, rất có thể có vài danh cấp A xuất hiện. Người có nghe ta nói nghiêm túc không vậy? Sakurai Jaeko cười cười, lão sư, ngài đã đến rồi ta còn cần sợ hãi sao? Lữ thụ sững sờ khi nghe cách xưng hô này, sau đó suy nghĩ kỹ lại thì cách gọi này quả thực không có gì sai. Mình quả thật đã dạy Sakurai Jaeko kiếm đạo mà. Thế nhưng luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Nhưng lúc này Sakurai Jaeko căn bản không rảnh suy nghĩ gì về kế hoạch đối phó chủ nô. Trái tim nhảy múa khiến nàng không rảnh để quản những chuyện khác. Hóa ra lữ thụ thật sự phát hiện mình gặp nguy hiểm, nên đã đến bảo vệ mình. Lúc này, chuyện Sakurai Jaeko đích thân, đến đại học Kokushikan ôm lấy một nam sinh đã lan truyền khắp Tokyo, thậm chí khuếch tán ra những nơi xa hơn. Sức ảnh hưởng của chuyện này lớn đến nỗi vượt qua cả tưởng tượng của những người trong cuộc. Đoàn xe chạy đến võ quán Genoki rồi dừng lại. Các tùy tùng của Sakurai Jaeko liền kính cẩn đứng ở hai bên cửa. Phụ cận không có ai vây xem vì Sakurai Jaeko đã mua đứt cả võ quán Genoki, lẫn khu đất xung quanh. Đây là lý do lữ thụ bị truy xét ra mọi thông tin ngay ngày đầu tiên, gần võ quán Genoki đã không còn ai khác. Võ quán Genoki là một khoảng sân. Nếu có nhà cao tầng xung quanh, khó tránh khỏi có người dùng ống nhòm nhìn trộm vào trong sân. Do đó, Sakurai Jaeko đã cho dỡ bỏ tất cả các công trình cao hơn 2 tầng, ở khu vực lân cận. Nếu có người leo lên mái nhà gần đó, họ cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thế nên trước đó lữ thụ đã trắng trợn quan sát võ quán Genoki dưới sự giám sát của mười mấy thành viên thần tập. Giờ đây, khi lữ thụ biết rõ tình hình này, hắn hơi đau đầu. Có vẻ trực giác của cao thủ cấp A cũng có lúc bị công nghệ nhắm vào. Chỉ cần trì hoãn việc quan sát là có thể giải quyết được. May mà lữ trụ không có loại công nghệ này, nếu không lưu nghi chiêu người chuyên do thám có khả năng bị nhắm vào. Tuy nhiên liệu vũ vệ quân có nên trang bị thêm công nghệ gì đó không nhỉ? Ít nhất thì thiết bị nhìn đêm cũng có thể phối hợp được. Nên biết, thị giác động của người tu hành rất mạnh, nhưng vấn đề nhìn đêm lại chưa được giải quyết từ chức năng sinh lý. Khi Sakurai Jaeko, Lữ Thụ và Thiên Diệp Chân Tầm chuẩn bị tiến vào võ quán, người phụ nữ trung niên phía sau nàng bỗng thấp giọng hỏi, ban đêm mấy giờ đến đón ngài? Thông thường, Sakurai Jaeko sẽ chủ động thông báo thời gian cho bà ta. Trong khoảng thời gian này, đoàn xe tạm thời rời đi, đậu ở một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Khu vực xung quanh đều là kiến trúc của thần tập, trong đó có một tòa dùng để tài xế và tùy tùng nghỉ ngơi chờ đợi Sakurai Jaeko. Vậy mà hôm nay Sakurai Jaeko lại không nói. Người phụ nữ trung niên cho rằng nàng có lẽ đã quên nên nhắc nhở một chút. Kết quả, Sakurai Jaeko đột nhiên nói, ban đêm không cần đến đón nữa, chờ lệnh ở phụ cận đi. Người phụ nữ trung niên suýt nữa hít một hơi lạnh nhưng đã kìm lại được. Vừa rồi, Sakurai Jaeko nói ban đêm không cần đến đón nữa. Người phụ nữ trung niên cực kỳ kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một cái. Lữ Thụ lúc ấy cảm thấy khó chịu. Ngươi nhìn ta làm gì, ta vô tội mà. Khoan đã, ánh mắt không tin kia của ngươi là sao vậy? Đến từ Otezizikin, giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 788. Lữ Thụ bất đắc dĩ. Giá trị tâm tình tiêu cực cao như vậy cũng xuất hiện rồi. Tuy nhiên, Sakurai Jaeko cũng không phải ở không trong khoảng thời gian dài này. Hiện tại thần tập đã sớm hoàn thành việc thanh lọc và cải cách. Thời gian đầu khi nắm quyền thần tập, việc đầu tiên Sakurai Jaeko làm là khiến toàn bộ thần tập trên dưới tuyệt đối trung thành với nàng. Cho nên những chuyện nhỏ nhặt này chỉ khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chứ không có suy nghĩ gì hơn. Họ chỉ đơn thuần cảm thấy Lữ Thụ có chút ngưu bức. Otezizikin không nói gì thêm mà cung kính đưa các tùy tùng rời đi. Lữ Thụ bước vào võ quán Genoki một khắc, cảm thấy như cách một thế hệ. Lần trước tới đây đã là rất lâu rồi. Sakurai Jaeko như một tiểu cô nương vui vẻ giới thiệu, phòng ngủ chính của ngươi vẫn chưa động tới, ngay cả đồ vật bên trong cũng giữ nguyên trạng. Ngươi dạo này cứ ở đây đi nhé. Ta cảm thấy phòng cho thuê của Masajima Chuzama ở chắc chắn không thoải mái. Nói xong, Sakurai Jaeko đầy mong đợi nhìn Lữ Thụ, nàng hy vọng Lữ Thụ có thể ở lại. Lữ Thụ cười nói, cái này không quan trọng, ở đâu cũng được. Sakurai Jaeko vui vẻ. Cái này đương nhiên quan trọng, sao có thể nói không quan trọng được, ít nhất đối với nàng thì rất quan trọng. Lữ Thụ nhìn thoáng qua cách bài trí bên trong. Hắn đột nhiên phát hiện nơi đây thật sự rất sạch sẽ, giống như được quét dọn mỗi ngày vậy. Vậy thì, nếu ngay cả thành viên thần tập cũng không được vào võ quán Genoki, người quét dọn nơi này chắc chắn chính là bản thân Sakurai Jaeko. Một lãnh tụ thần tập lại mỗi ngày đến quét dọn sân vườn ư. Sakurai Jaeko nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta thay đồ mặc ở nhà rồi ra. Sau đó khoảng 10 phút, Sakurai Jaeko mặc bộ kimono màu hoa anh đào đi đến trước mặt Lữ Thụ, dịu dàng cười nói, trông được không? Khụ khụ, chúng ta nói chuyện chính trước đã, Lữ Thụ cố lái sang chuyện khác. Sakurai Jaeko cũng không truy hỏi, mà quỳ ngồi đối diện Lữ Thụ, chăm chú lắng nghe. Năng lực tình báo của thần tập so với thiên la địa võng quả thực yếu kém rất nhiều. Trước kia quả thực rất mạnh, nhưng trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức, thần tập đã thu hồi không ít lực lượng. Hơn nữa, một số lực lượng tình báo của thần tập được cài cắm trong thiên la địa võng đều bị U Minh Vũ săn bằng. Cho nên, năng lực thu thập tin tức của thần tập hiện tại kém xa thiên la địa võng. Tin tức Lữ Thụ mang đến cũng giúp nàng hiểu rõ thế giới bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Từ đầu đến cuối, Sakurai Jaeko cũng không đề cập đến việc Masajima Chuzama và Higashiyama Hiroshi làm gián điệp. Dường như nàng cũng không bận tâm vậy. Nghe một lúc, Sakurai Jaeko nói, cho nên họ đều đến từ lữ trụ đúng không? Sau này ngươi còn về lữ trụ nữa à? Có cần ta đi hỗ trợ không? Chắc là cần nhỉ, đông người mà. Lữ Thụ giờ khóc giờ cười, chuyện này tạm thời không nói. Ngươi bây giờ phải cẩn thận là những tên chủ nô từ Đông Nam Á chạy đến. Bọn họ rất có thể có mấy danh cấp A. Nếu bị cưỡng ép đánh lên dấu ấn nô lệ rồi trốn đi mất, đây sẽ là một chuyện rất phiền phức. Nếu ta bị cưỡng ép đánh lên dấu ấn nô lệ, Lữ Thụ Quân sẽ giết ta sao? Hay sẽ giúp ta tìm ra tên chủ nô đó giết hắn? Sakurai Jaeko tò mò hỏi. Lữ Thụ lập tức bó tay. Sao một lãnh tụ tổ chức lại có khả năng lạc để mạnh mẽ như vậy? Ngươi phải chú ý an toàn của mình, an toàn, chuyện quan trọng nói 3 lần. Lữ Thụ nhấn mạnh. Cái này đã có cách giải quyết rồi mà, Sakurai Jaeko cười nói. Masaharu Nakagawa và Noda Mago trốn trong rừng cây bên đường Đại học Kokushikan. Hai người vừa mới nghe nói về sự náo loạn Sakurai Jaeko gây ra trong sân trường, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Masaharu Nakagawa nhìn Noda Mago nói, chủ nhân đã chuyển tin tức tới, thực lực của Sakurai Jaeko tương đối hung hãn, chúng ta tạm thời không thể động vào nàng. Các chủ nô khác đang chạy đến. Nhưng chúng ta phải hoàn thành kế hoạch trước khi họ tới, bởi vì chủ nhân lo lắng họ sẽ cướp người. Noda Mago lần đầu tiên nghe nói đến việc cướp người. Hóa ra giữa các chủ nô cũng có quan hệ cạnh tranh. Hắn bình tĩnh hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Hiện tại chúng ta đã tìm thấy mối đe dọa của Sakurai Jaeko. Masaharu Nakagawa cười độc địa nói, đây là nàng ta tự bộc lộ mối đe dọa đó, chính là học sinh tên Higashiyama Hiroshi. Sakurai Jaeko rất mạnh. Còn Higashiyama Hiroshi lại là người bình thường. Chủ nhân bảo chúng ta trước tiên khống chế Higashiyama Hiroshi, sau đó nghĩ cách làm bài viết trên người này. Noda Mago thầm nghĩ lời nói này có vẻ có lý, nhưng lại luôn cảm giác có điểm nào đó không đúng. Khi màn đêm buông xuống, Lữ Thụ suy nghĩ xem tối nay ăn gì, hắn quả thật hơi không quen đồ ăn hải ngoại. Dù là ở đảo quốc hay đảo Sardinia, hắn luôn cảm thấy không hợp khẩu vị. Nhưng bên đảo quốc này ngay cả gia vị nội địa thông thường cũng không có, rất khó mua. Lữ thụ nhìn Sakurai Jaeko một chút, nàng hơi ngượng ngùng đáp, lão sư, ngài có thể làm lại món cá thịt băm trước đây không ạ? Sau đó ta cũng tìm được quán cơm trưa, nhưng mùi vị khác với ngài làm rất nhiều. Sakurai Jaeko quả thực hơi ngượng ngùng, nàng thấy món cá thịt băm rất ngon, nhưng để lữ thụ nấu cho mình thì có hơi. Lữ thụ tò mò hỏi, có gia vị bên ta không? Có, Sakurai Jaeko vội vàng gật đầu, đều đã mua từ rất sớm rồi, nhưng tự ta không biết làm. Lữ thụ xắn tay áo lên, được, chờ ăn cơm đi. Sakurai Jaeko liền quỳ gối trên hành lang, an tĩnh mỉm cười nhìn lữ thụ nhặt rau thái thịt, bỗng nhiên có loại cảm giác hạnh phúc không tên. Đây là điều nàng đã chờ đợi rất lâu, cũng chính vì mong chờ quá lâu, nàng mới lấy hết dũng khí đề nghị lữ thụ nấu đồ ăn. Khi màn đêm dần buông sâu, Otejizikin vốn đang tu hành ở chỗ ở tạm cạnh đó, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Sakurai Jaeko. Đầu dây bên kia, Sakurai Jaeko nói, Oteji, ngươi đến đây một chút. Otejizikin vội vàng chạy đến cửa võ quán, nhưng chần chừ không dám vào, vì Sakurai Jaeko không cho phép họ vào. Đúng lúc này, Sakurai Jaeko nói từ bên trong, vào đi. Otejizikin có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nàng đại khái là người đầu tiên trong thần tập được vào tòa đình viện này nhỉ. Nàng hơi thắc mắc, Sakurai và vị kia đang làm gì bên trong, tại sao đêm khuya lại gọi nàng đến. Thực ra Otejizikin trước đó đã đoán rồi, bây giờ Higashiyama Hiroshi rất có thể chính là vị thiên la thứ 9 giả trang. Đặc biệt là sau vụ ôm ấp kia, nàng càng thêm chắc chắn. Cho nên, nói thật buổi tối có xảy ra chuyện gì nàng cũng sẽ không quá bất ngờ. Kết quả vừa bước vào, nàng liền thấy Sakurai Jaeko trên mặt dán đầy giấy nhỏ, Lữ Thụ và Thiên Diệp Chân Tầm cũng vậy. Cả ba người mỗi người cầm trong tay một sấp bài poker. Sakurai Jaeko thấy thuộc hạ đến thì hơi xấu hổ, cái kia. Oteji, ngươi tính tiền cờ bạc với Lữ Thụ quân một chút. Otejizikin mặt đầy kinh ngạc nhìn Lữ Thụ. Cô gái xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ với ngươi. Ngươi vậy mà chỉ vì thắng tiền của nàng. Nhưng giờ khắc này, Otejizikin bỗng nhiên cảm giác, Sakurai Jaeko trên mặt dán giấy nhỏ thật sự đáng yêu, và ấm áp hơn bình thường rất nhiều. Vẻ mặt này của Sakurai Jaeko, bọn họ căn bản chưa từng thấy qua. Lúc này, Sakurai Jaeko nhẹ nhàng gỡ tờ giấy nhỏ ra và bình tĩnh nói, đi làm một chút thủ tục ở Đại học Koku Shikan, sáng mai ta muốn bắt đầu đi học ở Bộ Lý Công. Otejizikin cảm thấy kể từ khi Lữ Thụ đến, tin tức khiến mình kinh ngạc thật sự nối tiếp nhau. Sakurai Jaeko muốn đi học như người bình thường ư? Trước đó Lữ Thụ đã nói, mọi người vẫn cần cuộc sống bình thường, vì những chủ nô này dù sao cũng là mối nguy tiềm ẩn trên trái đất, cho nên nếu có thể mượn cơ hội lần này diệt trừ thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng hắn lại lo lắng cho sự an toàn của Sakurai Jaeko, Lữ Thụ không muốn dùng nàng làm mồi nhử. Tuy nhiên, Sakurai Jaeko cảm thấy đó không phải vấn đề gì. Nàng nói vấn đề an toàn đã có cách giải quyết. Cách giải quyết chính là ở cùng Lữ Thụ. Trong mắt Sakurai Jaeko, ở cùng Lữ Thụ, dưới tình huống hai vị thần tàng cảnh thiên la địa võng đều là người một nhà, còn ai có thể làm bị thương mình nữa chứ, căn bản không có. Lữ Thụ giờ khóc giờ cười. Hắn giờ mới hiểu ra, hóa ra cách mà Sakurai Jaeko nói chính là muốn đi theo hắn. Buổi tối nghỉ ngơi, Lữ Thụ vừa chuẩn bị nằm ngủ, cánh cửa gỗ phòng ngủ của hắn liền bị kéo ngang mở ra. Sakurai Jaeko cười nhẹ nhàng hỏi. Lão sư, muốn hỏi ngài một vấn đề. Lữ Thụ sửng sốt một chút nói, ngươi hỏi đi, ngài thường thích xem phim không? Sakurai Jaeko hỏi. Thích chứ, chỉ có điều trước kia bận quá không có thời gian xem, Lữ Thụ nói thật. Trước kia bận kiếm tiền nuôi gia đình, ai có công phu xem phim chứ? Thế có muốn ta xem phim cùng ngài không? Sakurai Jaeko cười nói, loại ngài muốn xem nhất ấy. Rồi đêm đó, Lữ Thụ lần lượt xem Shawshank Redemption, Forrest Gump và Transformer. Sáng sớm ngày thứ hai, Sakurai Jaeko gần như sụp đổ. Thiên Diệp Chân Tầm nhìn dáng vẻ của nàng thì cười thê lương. Otejizikin dẫn đội xe đến trước cửa võ quán. Nàng nói với Sakurai Jaeko, thủ tục đã làm xong trong đêm rồi, nhưng lịch trình ban đầu của ngày hôm nay là đến Đại học Tokyo. Ngài muốn đi học ngay hay đi Đông Đại trước? Sakurai Jaeko bình tĩnh nói, tạm thời hủy bỏ tất cả lịch trình. Lữ Thụ suy nghĩ rồi nói, chúng ta vẫn không nên đi học cùng nhau thì tốt hơn. Tìm cho ta một chiếc xe đạp nhé, ta đi xe. Hắn lo hai người cùng nhau rời khỏi võ quán, sau đó buổi sáng lại cùng nhau đi, như vậy sẽ khiến nhiều bạn học suy diễn lung tung. Hắn thì không sao, nhưng Sakurai Jaeko dù mạnh mẽ đến đâu cũng là con gái, danh tiếng vẫn phải chú ý. Cho nên hai người đi riêng, như vậy mọi người sẽ không trực tiếp đoán rằng họ đã ở cùng nhau tối qua. Lữ Thụ cảm thấy dù mọi người đều rất trong sáng, nhưng quá trình tránh hiểm nghi vẫn cần có. Sakurai Jaeko cười cười cũng không từ chối, trực tiếp lên xe xuất phát, nàng không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Về chuyện nàng muốn xảy ra với Lữ Thụ, thất bại cũng không phải lần một lần hai rồi, quen là tốt. Lữ Thụ một mình đạp xe trên đường nhỏ. Hắn bỗng nhiên hơi tận hưởng cuộc sống nhàn nhã này, như thể hắn thật sự là một học sinh bình thường, không cần giải cứu cái gì. Đúng lúc này, có người khẽ quát ven đường, ra tay. Rồi ở ngã tư, từ trái và phải mỗi bên xông ra một người. Kết quả một người trong đó sửng sốt, là ngươi. Lữ Thụ nhìn Masaharu Nakagawa và Noda Mago thì cảm thấy hơi khó hiểu. Hai người này đến làm gì vậy, vì chuyện chỉ đường mà chặn mình sao? Masaharu Nakagawa cười lạnh nói, ngươi và Sakurai Jaeko quan hệ rất tốt, cũng không biết nàng biết tin tức ngươi mất tích có lo lắng không? Lữ Thụ lúc đó đều ngơ ngẩn rồi. Masaharu Nakagawa nhìn biểu cảm của Lữ Thụ, tưởng Lữ Thụ trực tiếp sợ hãi. Hắn cười lạnh nói, thả lỏng, đi theo chúng ta một chuyến, có người muốn gặp ngươi. Kết quả giây lát sau, Lữ Thụ ánh mắt lấp lánh nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh lên đi. Masaharu Nakagawa đột nhiên cảm giác, sao tình huống giống như có hơi khác với tưởng tượng nhỉ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở Masaharu Nakagawa muốn đến, chính mình bắt cóc người khác, phản ứng của họ hẳn là hoảng sợ, chạy trốn, hoặc ít nhất là căng thẳng. Nhưng Masaharu Nakagawa không ngờ rằng, đối tượng của vụ bắt cóc lần đầu tiên trong đời hắn lại có vẻ hơi hưng phấn. Có phải kinh nghiệm bắt cóc của mình còn quá ít, hay những gì diễn trên TV trước đây đều quá giả? Rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Trong nhận thức của hắn, Higashiyama Hiroshi chỉ là một người bình thường, và thông tin này không thể sai vì không phải do ai đó truyền đến, mà chính hắn, Masaharu Nakagawa, đã nghe nói về Higashiyama Hiroshi. Masaharu Nakagawa là học trưởng khoa luật, tuy không nổi tiếng trong toàn bộ trường đại học Kokushikan, nhưng có không ít bạn bè. Hắn thậm chí không cần chú ý đặc biệt đến Higashiyama Hiroshi, mà vẫn có tin tức truyền đến. Hơn nữa nguồn tin chính là những người bên cạnh Higashiyama Hiroshi, như bạn cùng phòng, bạn học. Bởi vì sự kiện ôm ấp Higashiyama Hiroshi thực sự quá nổi tiếng, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của Sakurai Jaeko, dẫn đến việc hầu hết thông tin về Higashiyama Hiroshi đều bị đào bới, bao gồm cả việc từng có người bắt nạt Higashiyama Hiroshi, cũng như thành tích thể dục của hắn. Từ mọi phương diện, Masaharu Nakagawa đều nhận được một thông tin rất rõ ràng, Higashiyama Hiroshi chỉ là một người bình thường. Cho nên, hắn cũng báo cáo lại cho chủ nô như vậy, chủ nô cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn, mà yêu cầu Masaharu Nakagawa tổng hợp thông tin cụ thể về Higashiyama Hiroshi. Kết quả là chủ nô cũng cảm thấy Higashiyama Hiroshi là một người bình thường. Vậy thì còn chờ gì nữa? Trói lại rồi nói. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là Lữ Thụ lại đạt được sự đồng thuận với họ về mặt này, các ngươi còn chờ gì nữa? Mau trói ta đi. Điều này khiến Masaharu Nakagawa hơi do dự, bởi vì nội dung cốt truyện không đúng. Nhưng ngay sau đó, Masaharu Nakagawa bỗng nhiên cười lạnh, ngươi nghĩ loại phương pháp khoe khoang này sẽ khiến chúng ta từ bỏ sao? Ngươi nghĩ chúng ta quá đơn giản rồi. Đúng vậy, Masaharu Nakagawa cho rằng Lữ Thụ hoàn toàn đang diễn trò. Hành động hưng phấn lúc này hoàn toàn là để đánh lạc hướng phán đoán của họ, sau đó khiến chính họ từ bỏ. Nhưng Masaharu Nakagawa sẽ từ bỏ sao? Cơ hội lập công trước mặt chủ nô như thế sao có thể dễ dàng bỏ qua? Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, xin lỗi, diễn xuất có hơi gượng gạo, có thể dọa ngươi rồi. Mặt Masaharu Nakagawa đen lại. Bây giờ là lúc thảo luận về diễn xuất sao? Hắn quay đầu lại nói với Noda Mago, đi lái xe đến đây, ta ngồi ở phía sau trông chừng hắn, người lái xe. Noda Mago rời đi, Masaharu Nakagawa cười lạnh nói với Lữ Thụ, không cần mưu toan chạy trốn, ngươi đối mặt là giác tỉnh giả. Lữ Thụ cảm thấy mình chắc hẳn đã rất lâu rồi không gặp giác tỉnh giả nào kiên cường, như mình. Tuy nhiên, hắn hơi tò mò. Chủ nô đứng sau này hẳn chỉ là một trong số các chủ nô, nói trắng ra cũng chỉ là nô lệ của Lữ Trụ mà thôi. Vậy thì tại sao không chờ các chủ nô khác đến? Như vậy thực lực không phải mạnh hơn sao? Lúc này Lữ Thụ vẫn chưa biết rõ, thực ra đa số thời gian đám chủ nô chỉ là tự chiến mà thôi, mỗi người đều đang cố gắng khuếch trương đội ngũ nô lệ của mình. Bản thân họ cũng không biết rõ tại sao phải thu nạp nhiều nô lệ như vậy, bởi vì thu nạp nô lệ là mệnh lệnh tử. Đám chủ nô chỉ biết rằng vào một thời khắc nào đó, sẽ có người ở tầng thứ cao hơn đến để chi phối âm mưu này. Chờ xe lái đến, không đợi Masaharu Nakagawa thúc giục Lữ Thụ lên xe, Lữ Thụ đã tự mình mở cửa xe đi vào, ngồi yên ở phía sau, khiến Masaharu Nakagawa đứng đờ người nửa ngày không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Lữ Thụ nhìn Masaharu Nakagawa hỏi nghi hoặc, lên xe đi, thất thần làm gì? đến từ Masaharu Nakagawa giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Masaharu Nakagawa mặt đen kéo cửa xe. Sau ngày hôm nay, hắn phải nghiên cứu thật kỹ các vụ án bắt cóc, xem có ai từng gặp con tin kỳ lạ như vậy chưa. Noda Mago nhấn ga. Từ đầu đến cuối, hắn không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Hắn từng quen biết Higashiyama Hiroshi. Lúc đó lữ thụ vừa biến thành Higashiyama Hiroshi đi ra, từ nhà vệ sinh liền gặp lại Noda Mago hỏi đường. Cho nên Noda Mago có ấn tượng rất sâu sắc về lữ thụ. Trước đây hắn đã cảm thấy lữ thụ không phải là người bình thường. Lữ thụ liếc nhìn hướng xe chạy. Noda Mago đầu tiên là điên cuồng vòng quanh ở Setagara, sau đó Masaharu Nakagawa nhận được một tin nhắn, và chiếc xe mới nhanh chóng chạy về hướng Kanagawa. Lữ thụ trong lòng đại khái đã có phán đoán, chủ nộ có khả năng đang ở Kanagawa. Buổi sáng, học sinh vừa mới thức dậy, dòng người đi làm trên đường như nước chảy. Đội xe thần tập tiến vào trường đại học Kokushikan một cách rất bắt mắt. Tất cả học sinh đều kinh ngạc, tại sao lại đến? Phản ứng đầu tiên của mọi người là, Higashiyama Hiroshi ở đâu? Chắc chắn lại là tìm Higashiyama Hiroshi. Kết quả tìm một vòng, mọi người đều không thấy bóng dáng Higashiyama Hiroshi. Tình huống thế nào? Sakurai Jaeko hôm nay không mặc trang phục chính thức, mà mặc lại kiểu quần áo mà nàng thích thời còn học sinh. Tuy nhiên, đây đều là quần áo mới mua, bởi vì quần áo cũ bây giờ mặc vào cảm thấy hơi chật vòng một khó chịu. Đội xe thần tập đang ở bên ngoài tòa nhà khoa lý kỹ. Khi Sakurai Jaeko đi học, họ sẽ chờ đợi ở bên ngoài tòa nhà. Học sinh đi qua đây đều cảm thấy có một loại áp lực. Sakurai Jaeko liếc nhìn thời khóa biểu cảm khái một tiếng, buổi sáng tiết đầu tiên đã có khóa rồi. Trước khi lữ thụ đến, nàng đã rất lâu không vào trường học rồi. Bây giờ nhìn các bạn học cách đó không xa cảm thấy rất thân thiện. Nàng nhìn thấy không ít cô gái trên tay cầm tạp chí ảnh và quần áo chợt nhớ ra, bây giờ đã là giữa tháng 5, lễ hội học viện ở trường đại học Kokushikan. Maedagakuen, Nichiibi cũng sắp bắt đầu rồi. Hoạt động này vẫn rất thú vị. Lần trước lữ thụ quân đến quá vội vàng, lần này có thể dẫn hắn đi dạo một chút. Lúc này Sakurai Jaeko hoàn toàn không có ý thức bị chủ nô để mắt tới. Nàng cảm thấy những người đó đương nhiên sẽ bị lữ thụ giải quyết gọn gàng. Căn bản không cần nàng quan tâm. Học sinh xung quanh nhìn Sakurai Jaeko đều cảm thấy thế giới này thật ma huyễn, bởi vì vừa mới có người truyền tin tức. Ngay tối qua thần tập đã làm xong thủ tục nhập học cho Sakurai Jaeko, hơn nữa cùng lớp với Higashiyama Hiroshi, Sakurai Jaeko muốn đến trường rồi. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ ma huyễn sao? Đây chính là thủ lĩnh thần tập. Có chút nữ sinh bắt đầu tưởng tượng, khó nói Sakurai Jaeko là vì Higashiyama Hiroshi mà đến đây sao? Cái Higashiyama Hiroshi này rốt cuộc có sức hút lớn đến mức nào? Đúng lúc này, Otezizikin mặc trang phục chính thức, dẫm lên giày cao gót đi tới nhỏ giọng nói, vị đó đang đi học bằng xe thì bị trói đi rồi. Sakurai Jaeko kinh ngạc một chút, ai vội vàng như vậy đuổi đi lên chịu chết. Otezizikin im lặng nửa ngày. Hóa ra trong lòng Sakurai Jaeko, đối phương theo bản năng đã phán định, dám bắt cóc lữ thụ, đều là đi tìm cái chết. Sakurai Jaeko hôm nay đi học tương đối thuận lợi. Các lão sư có lẽ đã nhận được thông báo từ nhân viên nhà trường, nên vừa vào phòng học đã vô tình hữu ý tìm kiếm vị trí của Sakurai Jaeko. Đến khi tiếng chuông vào học vang lên, lão sư thử dò hỏi Sakurai Jaeko, vậy ta bắt đầu đi học nhé. Sakurai Jaeko bình tĩnh đáp, bắt đầu đi. Học sinh trong phòng đều hơi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên họ thấy kiểu lên lớp như vậy. Nhưng người ngỡ ngàng hơn cả là lão sư. Không chỉ ngỡ ngàng, mà còn có chút hoảng loạn. Thế lực và năng lượng của thần tập, giờ đây không còn là thứ có thể dễ dàng bỏ qua. Người bình thường đối với người tu hành có một sự sợ hãi vô hình, cứ như thể người tu hành sẽ coi thường sinh mạng vậy. Lão sư sợ Sakurai Jaeko nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không vui sẽ sai người đến chặt mình. Đối với điều này, Sakurai Jaeko cũng rất bất đắc dĩ. Nàng không phải là kẻ giết người bừa bãi, nhưng nàng sẽ không phí sức giải thích với vị lão sư này. Địa vị của nàng đã quyết định rồi. Bất kể là khen ngợi hay nghi ngờ vô căn cứ, thậm chí là chửi bới, nàng cũng không thể phí sức giải thích như những người bình thường trước đây. Tuy nhiên, bạn học xung quanh chợt nhận ra một vấn đề. Họ đều đoán Sakurai Jaeko đến trường vì Higashiyama Hiroshi, nhưng Higashiyama Hiroshi đâu rồi? Có học sinh thì thầm bên dưới, có ai nhìn thấy Higashiyama Hiroshi không? Không có, bình thường hắn dậy sớm lắm, vào phòng học cũng sớm. Hôm nay thật sự không thấy, có người trả lời. Các học sinh đều băn khoăn. Chuyện gì thế này? Sakurai Jaeko đến trường, kết quả Higashiyama Hiroshi lại biến mất. Lúc này, lữ thụ ngồi ở ghế sau, nhìn về phía Masaharu Nakagawa, Sao ta cảm thấy ngươi rất căng thẳng vậy? Masaharu Nakagawa như bị kích động. Ta căng thẳng gì chứ? Người nên căng thẳng là ngươi mới đúng. Lữ Thụ kiên nhẫn an ủi. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, không có chuyện gì đâu. À mà, chúng ta còn bao lâu nữa thì tới? Đến từ Masaharu Nakagawa phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Không thể phủ nhận, hiện tại Masaharu Nakagawa thật sự rất căng thẳng. Càng tiếp cận mục tiêu, cảm giác bồn chồn trong lòng hắn càng nhiều. Sự bồn chồn này đến rất khó hiểu. Masaharu Nakagawa càng nghĩ càng nhận ra, thực ra là biểu hiện của Lữ Thụ quá thoải mái. Bỗng nhiên, Noda Mago nói, chúng ta làm như vậy xem như nối giáo cho giặc rồi. Kết quả vừa nói xong câu đó, nô lệ ấn ký ở vị trí cổ tay liền đau nhói. Noda Mago suýt chút nữa lái xe đâm vào cửa hàng ven đường. Đây không phải là do ai đó cố ý khống chế nô lệ ấn ký gây đau đớn, mà là Noda Mago đã nảy sinh tâm tư phản bội chủ nô. Nô lệ ấn ký tự động thi hành trừng phạt đối với hắn. Lữ Thụ ngạc nhiên nhìn Noda Mago một chút, nhưng không nói thêm gì. Ngay lúc này, chiếc xe đi vào một ngõ hẻm và dừng lại. Lữ Thụ phát hiện đó là một siêu thị tầm trung, nhưng trên cửa siêu thị lại treo biển đóng cửa. Đây chắc chắn không phải là đóng cửa bình thường, vì giờ sáng này chưa đến lúc đóng cửa. Vậy nên chủ nô lệ chắc chắn đang ẩn náu bên trong. Xuống xe, Masaharu Nakagawa lạnh lùng nói, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thụ, đề phòng Lữ Thụ có hành động bất thường. Kết quả Lữ Thụ hoàn toàn không có ý định chạy trốn, mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cửa cũng không khóa. Vừa bước vào cửa, ánh đèn bên trong không sáng lắm. Phía sau quầy hàng có một người đàn ông trung niên đang ngồi ăn vặt. Lữ Thụ sửng sốt, người đàn ông trung niên cũng sửng sốt. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây hỏi, ăn ngon không? Đến từ Lý Tuấn Nghị phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Lúc này Lữ Thụ sửng sốt là vì, thứ nhất hắn không nghĩ đối phương xuất hiện với hình ảnh đang ăn vặt. Thứ hai, hắn không ngờ rằng, chính mình còn cảm thấy Lý Tuấn Nghị này có chút quen thuộc. Chỉ có điều, cho dù trong tay cầm đồ ăn vặt, Lữ Thụ cũng không thể cảm nhận được khí tức đáng yêu trên người đối phương, chỉ cảm thấy sự hung ác. Tình huống thế nào đây? Lẽ nào mình đã gặp đối phương khi còn ở Lữ Trụ? Trí nhớ của Lữ Thụ từ trước đến nay rất xuất sắc, nhưng hắn đã gặp quá nhiều người ở Lữ Trụ rồi. Chợt nhìn qua có thể có chút ấn tượng, nhưng hắn cũng không cần thiết phải nhớ hết từng người một. Năng lượng ba động trên người đối phương là cấp A. Dựa theo miêu tả hình dạng của Sakurai ra Eco trước đây, mặt vuông, lông mày rất đậm và lộn xộn. Mắt tam giác, đúng là kẻ đã giao thủ với Sakurai Zaeko. Người đàn ông trung niên bình tĩnh đặt đồ ăn vặt xuống và đứng lên. Họ không nói cho ngươi tới đây làm gì sao? Nói rồi, Lý Tuấn Nghị liếc nhìn Masaharu Nakagawa và Noda Mago. Masaharu Nakagawa vội vàng giải thích. Chúng tôi đã nói cho hắn biết rồi, chúng tôi đang bắt cóc. Lý Tuấn Nghị lạnh lùng hừ một tiếng, hai phế vật. Vừa dứt lời, Masaharu Nakagawa và Noda Mago liền đau đớn ngã lăn ra đất. Nô lệ ấn ký phát tác rồi. Lữ Thụ quay đầu tò mò hỏi, ta có phải đã gặp ngươi ở đâu đó không? Ngươi đã đi qua Vương Thành hay Nam Canh Thành? Lúc này Lý Tuấn Nghị chấn kinh rồi, ngươi đang nói cái gì, ngươi là người tổ địa tại sao lại biết rõ hai nơi này? Ngươi đã đi qua Vương Thành và Nam Canh Thành. Sợ rằng ngươi chỉ nghe người khác nói gì đó mà ở đây nói lung tung thôi. Masaharu Nakagawa chịu đựng đau đớn la lên, chủ nhân, tiểu tử này quá cuồng vọng, xin ngài trừng phạt hắn. Lúc này Masaharu Nakagawa cảm thấy mình bị phạt cũng là do Lữ Thụ. Nên hắn hy vọng chủ nô cho Lữ Thụ cùng hắn chịu đựng nỗi đau tương tự. Trong mắt Masaharu Nakagawa, vị chủ nô này thực lực cao tới cấp A, bóp chết Higashi Yamahiroshi này dễ như chơi vậy. Lý Tuấn Nghị sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lữ Thụ cười lạnh, muốn biết rõ vì sao Lữ Thụ lại biết Vương Thành và Nam Canh Thành. Masaharu Nakagawa vẫn đang chịu đựng đau khổ kêu khóc, hắn cảm thấy Lữ Thụ chết chắc rồi. Hắn đang giãy giụa giữa lúc đó đưa mắt nhìn về phía Lý Tuấn Nghị. Nhưng mà lúc này Lữ Thụ đột nhiên biến trở lại hình dạng của mình. Lý Tuấn Nghị lúc ấy bịch một tiếng quỳ xuống đất, đại vương tha mạng. Masaharu Nakagawa, Noda Mago. Đến từ Lý Tuấn Nghị phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Đến từ Masaharu Nakagawa. Đến từ Masaharu Nakagawa cảm thấy mình hôm nay thật sự có chút không hiểu thế giới này rồi. Một tù binh bình tĩnh như vậy cũng coi như xong, chủ nhân ngươi đang làm gì thế? Chủ nhân ngươi đứng dậy đi. Nhưng mà Lý Tuấn Nghị nằm trên đất thật sự là không dám động đậy, nếu hắn có thể động đậy bây giờ, chắc chắn sẽ giết Masaharu Nakagawa và Noda Mago trước tiên. Đã nói là bắt cóc một người bình thường đâu. Đã nói là xác nhận không có nguy hiểm đâu. Sao các ngươi lại đưa vị này về đây? Các ngươi đưa hắn về đây làm gì, đưa về để tiễn lão tử lên đường à? Lý Tuấn Nghị cảm thấy mình cái này đúng là người ngồi trong nhà, tai họa từ trên trời rơi xuống rồi. Hai người các ngươi còn đi bắt cóc người ta, các ngươi điên rồi sao? Lữ Thụ vui vẻ, xem ra ngươi thật sự nhận ra ta. Lữ Thụ rất chắc chắn hắn chưa từng gặp Lý Tuấn Nghị. Chính xác hơn là, hắn có thể đã lướt qua đám đông nơi đảo, nhưng không hề có sự gặp gỡ đáng chú ý nào. Thế nhưng, đối phương lại rõ ràng thân phận của Lữ Thụ, bằng không sẽ không ngay khi hắn vừa trở lại hình dạng ban đầu, Lý Tuấn Nghị đã bịch một tiếng quỳ xuống. Cái cú quỳ này, Lữ Thụ và Lý Tuấn Nghị đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nó lại khiến Masaharu Nakagawa và Noda Mago sững sờ. Dù hai người họ có chân thành quy phục Lý Tuấn Nghị hay không thì cũng rất rõ ràng, sau khi bị đánh dấu nô lệ, họ không thể xóa bỏ được nữa, và nỗi đau đớn đó họ không chịu đựng nổi. Hơn nữa, việc Lý Tuấn Nghị là cường giả cấp A là điều đã chắc chắn, điểm này tuyệt đối không sai. Ở trái đất, cấp A là gì? Cấp A chính là trời. Một thần tập lớn như vậy, trong mấy vạn người tu hành, cũng chỉ có Sakurai ra Eko là cấp A mà thôi. Thiên La Địa Võng dù được xem là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trái đất, nhưng cũng chỉ có 4 cấp A. Trong hoàn cảnh này, khi biết chủ nô của Lữ Thụ là một cấp A, Masaharu Nakagawa theo bản năng đã xem Lữ Thụ như một nền văn minh cao hơn. Thực ra suy nghĩ này cũng không sai, nếu trái đất đối địch với Lữ Thụ, trái đất quả thật không đánh lại. Vì vậy, những kẻ tham vọng như Masaharu Nakagawa, trong tình huống thực lực và dục vọng không tương xứng, liền muốn ôm lấy đùi Lữ Thụ. Thế nhưng Lữ Thụ cảm thấy Masaharu Nakagawa đã tính toán sai rồi, hắn có thể không hiểu rõ dấu ấn nô lệ có ý nghĩa gì. Masaharu Nakagawa có thể trong tình trạng không hiểu rõ dấu ấn nô lệ, cho rằng sau này thực lực mình mạnh lên còn có thể giải trừ. Nhưng Lữ Thụ có thể rất có trách nhiệm nói cho hắn biết, không được. Dưới trướng Đoan Mộc Hoàng Khải, ngay cả vị đại tông sư kia cũng không thể giải trừ, huống chi là tiểu nhân vật như Masaharu Nakagawa. Nhưng dù sao đi nữa, điều đó không ngăn cản Lý Tuấn Nghị trở thành một nhân vật lớn trong lòng Masaharu Nakagawa. Và bây giờ, vị đại nhân vật này lại quỳ rạp trước mặt Lữ Thụ, van xin đại vương tha mạng. Khoảnh khắc này, Masaharu Nakagawa bỗng nhiên ý thức được, có thể đây là một vị đại nhân nào đó biến thành hình dạng của Higashiyama Hiroshi, vì vậy Higashiyama Hiroshi không yếu như tưởng tượng. Và người mà Sakurai ra Eko ôm không phải là Higashiyama Hiroshi thật, mà là người đứng sau bộ mặt đó. Người này là ai? Masaharu Nakagawa cảm thấy mình có chút không chấp nhận nổi hiện thực này. Đối phương nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi hơn mình, tại sao lại đạt được thành tựu mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thiếu niên này rõ ràng là đã đến bên kia, và có địa vị phi thường cao. Thế nhưng Lữ Thụ căn bản lười quản Masaharu Nakagawa nhìn mình thế nào? Đối với hắn mà nói, Masaharu Nakagawa thực sự là một yếu tố hoàn toàn có thể bỏ qua. Lữ Thụ hỏi, ngươi gặp ta ở đâu? Ngài lần đầu tiên dẫn vũ vệ quân vào Nam Canh Thành, ta đã gặp ngài một lần, Lý Tuấn Nghị thấp giọng nói, khi đó ta được lệnh giả làm thương nhân trà trộn vào Nam Canh Thành, hy vọng có thể nắm được động tĩnh của ngài. Lữ Thụ ồ một tiếng, thì ra khi đó đã có người để mắt tới ta rồi à? Lý Tuấn Nghị đột nhiên thảm thiết nói, những tiểu nhân vật không gốc không rễ như chúng tôi luôn bị ức hiếp, quy phục các thế lực khác đều là vì sinh tồn của mình, xin ngài khoan dung độ lượng, chúng tôi cũng không có lựa chọn ạ. Lúc nhỏ, ta... Lữ Thụ không nhịn được cắt ngang, bối cảnh của ngươi thảm cỡ nào chỉ có thể giúp ta hiểu đại khái ngươi là hạng người gì, nhưng điều đó không thể là bằng chứng tẩy trắng cho ngươi. Ai sống mà không gian nan? Gian nan thì có thể không có điểm mấu chốt rồi sao? Tư thế quỳ của Lý Tuấn Nghị thấp hơn rồi. Hắn không dám động thủ với Lữ Thụ, bởi vì hắn biết rõ Lữ Thụ mạnh đến mức nào. Danh tiếng của Lữ Thụ ở Lữ Trụ là điều người trái đất hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Ngay khi những người biết chuyện trên trái đất cho rằng Lữ Trụ khủng bố đến mức nào, rất nhiều người ở Lữ Trụ lại đang sợ hãi Lữ Thụ. Bất kể là Vương Thành Huyết Dạ hay việc tiêu diệt toàn bộ Hắc Vũ Quân, máu tươi trên tay Lữ Thụ đã đủ khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Lý Tuấn Nghị đúng là cấp A, nhưng hắn có lợi hại hơn vị khách hành áo bông mãng phục kia không? Hắn cũng không thuộc về Đoan Mộc Hoàng Khải, hoặc nói chính xác hơn là bản thân hắn cũng không biết thế lực mình thuộc về rốt cuộc là gì. Thế nhưng hắn biết rõ, ngay cả một cao thủ nhất phẩm như hắn cũng chỉ là một tên đầy tớ mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Masaharu Nakagawa cảm thấy mình rất lợi hại rồi, thế nhưng Lý Tuấn Nghị tự mình hiểu rõ nhất, những kẻ mạnh hơn hắn, Lữ Thụ trong một đêm đã giết chết 12 người. Những tiểu nhân vật mà Masaharu Nakagawa vẫn xem thường, ở Lữ Trụ đã sớm mang hung danh hiển hách rồi. Loại giá trị võ lực này khiến người ta tuyệt vọng, bởi vì ngươi căn bản không biết làm thế nào đánh bại đối phương. Thì ra đây là người đứng đầu dưới đại tông sư. Lữ Thụ thong thả hỏi, ngươi nghe lệnh của ai? Lý Tuấn Nghị thành thật nói, chúng tôi là tử sĩ, nhận tài nguyên và công pháp, sau đó chờ đợi điều khiển, không cho phép hỏi nguyên nhân, cũng không cho phép hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ cần chấp hành là được. Thực ra chúng tôi đều không biết mình nghe lệnh của ai, ngay 2 tháng trước đột nhiên nhận được mệnh lệnh, phân biệt học các loại ngôn ngữ khác nhau, có người đặc biệt tìm cho chúng tôi giáo viên am hiểu chuyện ở tổ địa, sau đó kiên nhẫn chờ đợi kế hoạch được thực hiện. Điều này khiến Lữ Thụ hơi thất vọng. Hắn tha thiết muốn bắt được chủ nô, chính là muốn biết rốt cuộc là ai đang điều khiển tất cả những chuyện này phía sau màn. Thế nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến hắn có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương đã bồi dưỡng ra nhiều tử sĩ nhất phẩm như vậy, xa hơn Đoan Mộc Hoàng Khải, lại càng âm độc và mạnh mẽ hơn. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, chúng ta ở Côn Thành cũng phát hiện một chủ nô, nhưng ngay khoảnh khắc phát hiện hắn đã nuốt độc rồi. Tại sao ngươi đến bây giờ còn sống đây? Tiểu nhân sợ chết, Lý Tuấn Nghị thấp giọng nói. Ngươi ngược lại rất thành thật. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây rồi lấy ra 1 đồng xu, chơi với ngươi một trò chơi. Đoán đồng xu, đoán đúng thì sống, đoán sai thì chết. Nói rồi, Lữ Thụ dùng ngón cái búng đồng xu lên không trung, sau đó duỗi tay nắm lấy, đoán xem, đồng xu này là năm nào. Lý Tuấn Nghị. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Tuấn Nghị, cộng 999. Ngay khoảnh khắc này, Lý Tuấn Nghị từ trong ống tay áo rút ra một con dao găm, như sấm sét đâm về phía Lữ Thụ. Hắn động thủ không phải vì hắn biết rõ Lữ Thụ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn sau khi bỏ mạng đánh cược một lần, mà là hắn ngay từ đầu đã không có ý định thật sự khuất phục, vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Chỉ là khiến hắn thất vọng rồi. Từ đầu đến giờ, Lữ Thụ đều không hề chủ quan, cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Masaharu Nakagawa và những người khác không nhìn ra, nhưng Lý Tuấn Nghị rất rõ ràng, bất kể hắn hạ thấp tư thế bao nhiêu, khí cơ của Lữ Thụ vẫn luôn thận trọng và sắc bén, luồng khí trường sắc bén đó gần như có thể giết người. Đòn tấn công cuối cùng này là sự thăm dò của Lý Tuấn Nghị, thế nhưng vẫn khiến hắn thất vọng. Ngay khi hắn đứng dậy, Lữ Thụ đã ra tay với tốc độ nhanh hơn hắn. Một chưởng đặt lên cổ hắn, cứng rắn ấn xuống mặt đất, thể chất mạnh mẽ của cao thủ nhất phẩm vượt quá sức tưởng tượng. Thân thể của Lý Tuấn Nghị bị ấn xuống đến mức mặt đất cũng vỡ nát, cổ hắn vẫn chưa vỡ. Thế nhưng vô dụng. Lý Tuấn Nghị chỉ cảm thấy trên trán mát lạnh, một thanh tiểu kiếm bạch ngọc như phi kiếm phục thì liền xuyên thủng đầu lâu hắn. Trong khoảnh khắc này, Masaharu Nakagawa kinh hãi đến mức quên cả chạy trốn. Hắn không ngờ thiếu niên này giết cao thủ cấp A cũng chỉ cần một đòn mà thôi. Loại tư thái bá đạo vô cùng này là điều Masaharu Nakagawa cả đời chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, chẳng trách ngay cả Sakurai Jaeko cũng sẽ chủ động ôm ấp. Cái ôm ấp đó không phải là câu chuyện lọ lem phiên bản nam, mà là khi vương giả trở về, ngay cả thần tập chi chủ cũng phải vì đó mà nghiêng mình. Lý Tuấn Nghị đã chết. Lúc này, Lữ Thụ đột nhiên hiểu ra, kỳ thực, cái bẫy mà đối phương răng ra nhắm vào hắn đã được bày sẵn từ rất lâu rồi. Vì thế, trong một khoảnh khắc, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận ra một điều, đối phương đến địa cầu thậm chí không phải nhắm vào Thiên La Địa Võng, mà là nhắm vào chính hắn, Lữ Thụ. Hắn nhìn về phía Masaharu Nakagawa và Noda Mago. Lúc này, Masaharu Nakagawa đã tuyệt vọng. Hắn nhìn khuôn mặt Lữ Thụ và hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Masaharu Nakagawa bỗng nhận ra, từ lúc đầu, hắn đã cảm thấy vụ bắt cóc này kỳ lạ, quái gở không phải vì bản thân hắn thiếu kinh nghiệm, mà đơn thuần là vì bắt nhầm người rồi. Tuy nhiên, Lữ Thụ căn bản không định lãng phí thời gian với hắn, mà trực tiếp dùng phục thì lấy đi tính mạng Masaharu Nakagawa. Lúc này, Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, Noda Mago vậy mà đã bình tĩnh lại, căn bản không hoảng sợ như Masaharu Nakagawa. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi không sợ sao? Noda Mago hỏi ngược lại, sợ hãi có ích không? Ta có chút hiếu kỳ, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, vì sao ngươi không muốn gia nhập thần tập? Bất kể là Thiên Diệp Chân Tầm hay Masaharu Nakagawa, hoặc Noda Mago trước mặt, kỳ thực đều là giác tỉnh giả đã tránh né sự sàng lọc của thần tập, sau đó ẩn mình trong giới học sinh bình thường. Noda Mago bình tĩnh nói, ta chỉ muốn tự do. Lữ Thụ cẩn thận quan sát Noda Mago một chút rồi bỗng cười nói, có chút thú vị, yên tâm, ta không giết ngươi. Trong khoảnh khắc này, Lữ Thụ thậm chí còn nghĩ đến chính mình. Lúc trước, hắn ẩn giấu thực lực của mình, chẳng phải cũng vì hy vọng được tự do sao? Tuy nhiên, Lữ Thụ không có cách nào giúp Noda Mago được nữa, bởi vì Noda Mago bây giờ nhất định phải giao cho thần tập. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho Sakurai Jaeko. Không đến 5 phút, đã có người đến hiện trường để xử lý. Ngay từ khi Lữ Thụ bị bắt cóc, thần tập đã bắt đầu dốc hết sức theo dõi chiếc xe của Masaharu Nakagawa, nhưng thần tập không tùy tiện đến giải cứu. Hay đúng hơn là Sakurai Jaeko đã căn dặn bọn họ rằng không cần giải cứu Lữ Thụ, chỉ cần làm tốt công tác hậu cần là được rồi. Nhân viên thần tập đưa Noda Mago đi giam giữ cho đến khi Lữ Thụ rời khỏi đảo quốc. Lý do Lữ Thụ không giết hắn là vì Lữ Thụ xác nhận Noda Mago quả thực bị cưỡng bức. Việc giam giữ hắn là vì lo lắng hắn tiết lộ thông tin, dù sao Lữ Thụ còn phải chờ những chủ nô khác đến. Thậm chí, đến ngày hôm nay, tất cả nhân viên thần tập, dọn dẹp hiện trường cũng sẽ bị cách ly tạm thời sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp, bởi vì bất kể là việc Lữ Thụ, ra tay hay tin tức về cái chết của chủ nô tên là Lý Tuấn Nghị, đều không được tiết lộ ra ngoài. Vừa rồi, Lữ Thụ đã lộ ra khuôn mặt thật, mà hắn còn cần tiếp tục dùng khuôn mặt của Higashi Yamahiroshi để câu cá. Lần hành động bắt cóc của Masaharu Nakagawa và những người khác quả thực đã cung cấp cho Lữ Thụ một suy nghĩ khác biệt. Ban đầu, hắn đã lên kế hoạch giả dạng thành Higashi Yamahiroshi ẩn mình trong khuôn viên trường đại học Kokushikan, nhưng kết quả là thân phận đã bị Sakurai Jaeko phát hiện trong vài phút. Khi đó, Lữ Thụ còn tưởng kế hoạch đã thất bại rồi. Nào ngờ, chủ nô lại nhất thời nảy ra ý đồ bắt cóc mình. Cho nên, vô tâm cắm liễu mới có thể thành công sao? Lữ Thụ hơi có chút không phục. Các thành viên thần tập đưa Lữ Thụ trở lại trường đại học Kokushikan. Các học sinh đang dạy học trơ mắt nhìn Higashi Yamahiroshi nghênh ngang ngồi bên cạnh Sakurai Jaeko. Sau đó, Sakurai Jaeko cười vô cùng vui vẻ. Lúc này, trái tim của tất cả nam sinh trong trường đều tan nát. Bọn họ cũng không có dũng khí theo đuổi Sakurai Jaeko, cũng biết rõ dù không có Higashi Yamahiroshi, chính mình cũng sẽ không có cơ hội. Thế nhưng, khi nhìn thấy thái độ của Sakurai Jaeko đối với Higashi Yamahiroshi, bọn họ vẫn khó mà chịu đựng được cảm giác đau lòng của mình. Cái tên Higashi Yamahiroshi này có gì tốt? Sakurai Jaeko viết một tờ giấy cho Lữ Thụ, giải quyết rồi. Đúng, Lữ Thụ nghiêm túc viết trên tờ giấy, nhưng đây chỉ là một trong số đó, ta còn phải tiếp tục chờ đợi những chủ nô khác đến. Sakurai Jaeko viết, vậy thì tốt rồi. Lữ Thụ sững sờ một chút, này, người bây giờ vẫn còn trong nguy hiểm mà, ít nhất cũng nên nghiêm túc một chút về vấn đề an toàn của bản thân chứ. Và bây giờ, Sakurai Jaeko thật sự đang ở trong trạng thái rất thư thái, dường như muốn bù đắp lại quãng thời gian học sinh đã mất đi. Buổi chiều, Sakurai Jaeko đưa Lữ Thụ đi tham gia lễ hội học viện. Trong khuôn viên trường, học sinh lấy lớp hoặc câu lạc bộ làm đơn vị, tự chuẩn bị các buổi triển lãm hoặc gian hàng ăn vặt. Lữ Thụ đi theo sau lưng Sakurai Jaeko, nhìn dáng vẻ vui sướng của đối phương, bản thân cũng cảm thấy được lây nhiễm. Trong thế hệ trước của thần tập, việc đi học của Sakurai Jaeko luôn có mục đích, và sau khi thế hệ đó bị Lữ Thụ và Koro kết thúc, Sakurai Jaeko đã hoàn toàn từ biệt quãng đời học sinh của mình. Vì vậy, lễ hội học viện lần này đối với Sakurai Jaeko giống như một niềm vui bất ngờ. Lữ Thụ đi theo sau lưng Sakurai Jaeko, hắn ngạc nhiên phát hiện, tại gian hàng ăn vặt, trong lễ hội học viện này lại còn treo biển bánh bao hấp Trung Hoa. Sakurai Jaeko lấy ví tiền của mình ra và nhỏ giọng nói, Lữ Thụ quân, ta mời ngươi ăn. Lữ Thụ cũng không để ý, hắn nghĩ rằng Sakurai Jaeko là thủ lĩnh thần tập, chắc chắn là một tiểu phú bà, mời mình ăn chút quà vặt thì có là gì đâu. Tuy nhiên, hắn lại không biết rằng chuyện này đối với Sakurai Jaeko có ý nghĩa phi thường. Nữ tùy tùng thân cận của Sakurai Jaeko, Otezirokin, biết rằng trong ví tiền của Sakurai Jaeko chỉ có hơn 10 vạn yên, Sakurai Jaeko mang theo bên người, nhưng chưa từng tiêu. Lữ Thụ cầm một chiếc bánh bao hấp bỏ vào miệng. Sakurai Jaeko mong đợi nhìn hắn, ngon không? Lữ Thụ cười cười, chắc chắn không thể so sánh với bên ta rồi. Nếu ngươi có cơ hội đến bên ta có thể dẫn ngươi đi ăn đồ ngon. Thật sao? Ánh mắt Sakurai Jaeko sáng lên. Lữ Thụ sững sờ một chút, kỳ thực, đây chỉ là câu nói xã giao thuận miệng của hắn, bởi vì hắn tuy biết rằng thần tập hiện tại đã không còn thù địch với Thiên La Địa Võng, nhưng việc thủ lĩnh thần tập muốn tự do tự tại thưởng thức mỹ thực trong nước vẫn rất khó khăn. Nhưng khi nhìn biểu cảm của Sakurai Jaeko, Lữ Thụ bỗng nhận ra Sakurai Jaeko thật sự đã có kế hoạch về phương diện này. Các học sinh xung quanh khi nhìn thấy Sakurai Jaeko và Lữ Thụ đi qua đều rất căng thẳng. Đây không phải là cá biệt, mà là phản ứng cơ bản của tất cả học sinh. Các học sinh không tự chủ được nhường đường cho bọn họ. Bọn họ đi đến gian hàng nào trước, chủ quán là học sinh đều sẽ vô cùng nhiệt tình. Lễ hội học viện lớn như vậy tại trường đại học Kokushikan, dường như được tổ chức dành cho bọn họ vậy. Hơn nữa, Lữ Thụ còn phát hiện cảnh tượng náo nhiệt, như một buổi yến tiệc trong khuôn viên trường lớn như vậy, không chỉ có học sinh tham gia. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều thành viên thần tập, và những người từ xã hội giả dạng thành học sinh, việc giả dạng rất vụng về. Lữ Thụ cảm thấy hiện tại mình, dù sao cũng có thể xem như lão làng trong khoản ẩn mình rồi. Mặc dù luôn bị người tính kế, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tự nhận thức về bản thân là chuyên gia ẩn nấp của hắn. Cho nên, các thành viên thần tập tuy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sinh viên và những người đã đi làm vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Ví dụ như vị đại thúc trông thấy đã ngoài 40 tuổi kia, ngài nghiêm túc mặc đồng phục học sinh là thật sao? Lữ Thụ nhìn vị đại thúc đang làm mì kiểu mạch, đại thúc, ngài lưu ban hơi nhiều rồi đấy. Đến từ Kuroda Chihiro giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 299. Tuy học viện tế giống như một ngày mở cửa, học viện tế của Đại học Waseda thậm chí có thể thu hút đến 15 vạn khách, nhưng quầy hàng chỉ cho phép sinh viên tham gia. Nhưng thần tập lại có thao tác hack như vậy, vì học viện tế lần này của Đại học Kokushikan mà bổ sung thêm hơn 100 quầy hàng, còn tăng thêm một số tiết mục biểu diễn truyền thống. Quầy hàng của thần tập rõ ràng khiến cả học viện tế nâng tầm lên mấy cấp, vì thần tập nhận được lệnh tới làm, còn mời cả nhân viên biểu diễn chuyên nghiệp nhất. Lữ Thụ bình tĩnh đứng trong đám đông, đứng cạnh Sakurai Jaeko. Hắn chợt nhận ra đối phương đang lặng lẽ thể hiện ra dáng vẻ học viện tế đẹp đẽ nhất, vì mình. Các sinh viên Đại học Kokushikan cũng nhận ra điều bất thường. Học viện tế trước đây họ từng tham gia, dù sao sinh viên cũng chỉ là nghiệp dư, ngay cả bảng hiệu quầy hàng cũng chỉ dùng giấy A4 vẽ ra, trông còn rất sơ sài. Nếu có bạn học nào đó làm đặc biệt chuyên nghiệp, đặc biệt đặc sắc, trước gian hàng sẽ tụ tập rất nhiều người. Học viện tế năm nay rõ ràng khác biệt, giống như một ban tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm, bỗng nhiên tổ chức một buổi tiệc carnival tinh xảo trong khuôn viên Đại học Kokushikan. Họ biết rõ, đây là thủ bút của Sakurai Jaeko. Sáng sớm, khi Sakurai Jaeko nhìn thấy các sinh viên đang chuẩn bị học viện tế, tổ chức thần tập khổng lồ đã bắt đầu bận rộn. Họ mời đến những thương gia nổi tiếng nhất, ví dụ như đầu bếp bánh đồng La khu Bắc Tokyo, ví dụ như quán mì kiều mạch 10 miếng tiên bướm xếp hàng số 1 ở Gifu, ví dụ như... Nhiều quá, các thành viên thần tập giống như những chú ong mật nhỏ bận rộn, dùng xe của thần tập lần lượt đưa họ đến Đại học Kokushikan, phát cho họ từng bộ đồng phục để tham gia học viện tế này. Còn có biểu diễn thái cổ trong văn hóa truyền thống của đảo quốc, biểu diễn ca vũ kịch, việc dựng sân khấu và chuẩn bị trang phục giống như tiến hành một trận tác chiến đặc chủng. Các thành viên thần tập dùng phương thức hiệu quả nhất khiến chúng lần lượt xuất hiện trong khuôn viên Đại học Kokushikan. Các sinh viên cảm thấy mình giống như đang ở trong một thế giới ma huyễn. Những món đồ mình từng khao khát ăn nhất và những buổi biểu diễn mình thích nhất lần lượt xuất hiện trước mắt. Cuối cùng, gian hàng của chính các sinh viên cũng bị bỏ lại. Vốn dĩ họ đến để tổ chức học viện tế này, nhưng bây giờ chính họ lại trở thành du khách. Cư dân gần Setagara sau khi nghe tin tình hình ở đây đã lái xe đến. Ngay cả cư dân các khu vực khác của Tokyo cũng đang điên cuồng đổ về phía này, bởi vì nhiều món ăn nổi tiếng và những buổi biểu diễn kinh điển như vậy, rất khó để hội tụ cùng lúc ở một nơi. Người thường mời những cửa hàng nổi tiếng kia đi tham gia hoạt động là, căn bản không làm được, trừ phi người mời là thần tập của họ. Các sinh viên đột nhiên cảm thấy, học viện tế này, giống như món quà mà Sakurai Jaeko tỉ mỉ chuẩn bị cho Lữ Thụ, là cảm giác ngọt ngào khó nói thành lời trong tâm tư thiếu nữ, muốn đem những điều tốt đẹp nhất đều tặng cho đối phương. Nàng để thần tập mang tất cả những đặc sản ẩm thực và biểu diễn đặc sắc của đảo quốc đến một khuôn viên trường, giống như muốn nói với Lữ Thụ, đây là những gì ta có thể làm vì ngươi. Tất cả những gì có thể tặng cho ngươi, đều có thể cho ngươi. Các sinh viên Đại học Kokushikan giờ khắc này đối với Lữ Thụ vừa ghen tị, vừa cảm kích. Nếu không có Sakurai Jaeko, e rằng họ sẽ không trải qua một học viện tế khó quên như vậy trong đời. Lữ Thụ nhìn về phía Sakurai Jaeko bất đắc dĩ cười lên. Sakurai Jaeko biết bị phát hiện rồi, thế là có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng cũng không thừa nhận mà nhanh chóng kéo tay áo Lữ Thụ, đi thôi, phía trước có biểu diễn ảo thuật. Đi đến trước sân khấu ảo thuật. Có một nhân viên công tác mặc trang phục hoạt hình phát, cho tất cả người xem một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy in dãy số. Lữ Thụ tò mò nói, tờ giấy này dùng để làm gì? Nhân viên công tác giải thích, sau buổi biểu diễn ảo thuật sẽ có hoạt động bốc thăm. Đến lúc đó, ảo thuật sư sẽ rút ra một tờ giấy, người sở hữu tờ giấy có dãy số giống. Với tờ giấy trong tay ảo thuật sư sẽ nhận được món quà chúng tôi tỉ mỉ chuẩn bị. Lữ Thụ nhìn tờ giấy trong tay mình, số 52. Biểu diễn ảo thuật rất đặc sắc. Có sinh viên đã sớm nhận ra vị ảo thuật sư mặc đồng phục này, chính là sư Gai Tadashi, ảo thuật sư nổi tiếng nhất hiện nay của đảo quốc. Sau đó đến phần bốc thăm. Ảo thuật sư cười nhẹ nhàng đưa tay vào chiếc hộp đầy tờ giấy, không biết ai sẽ là khán giả may mắn tối nay đây. Giây lát, hắn đưa tay rút ra khỏi hộp, trưng bày tờ giấy trong tay cho mọi người, số 52. Số 52 ở đâu? Lữ Thụ cười giơ tờ giấy lên, ra hiệu mình chính là khán giả may mắn nhất tối nay. Tất cả điều này giống như một sự trùng hợp hoàn hảo, nhưng tất cả mọi người đều biết sự trùng hợp này là được tỉ mỉ chuẩn bị cho Lữ Thụ. Lúc này, nhân viên công tác mang ra bó hoa tươi khổng lồ đã được thổi phồng đưa cho Lữ Thụ. Đây chính là món quà chúng tôi chuẩn bị cho ngài. Ngài có thể tặng nó cho bạn gái của ngài. Lữ Thụ giờ khóc giờ cười. Nửa câu sau này còn có thể ám chỉ rõ ràng hơn được không? Tất cả mọi thứ tối nay, vừa là món quà Sakurai Jaeko chuẩn bị cho Lữ Thụ. Vừa là cơ hội nàng thỏa mãn một chút tư tâm nhỏ bé của mình. Chưa đợi Lữ Thụ kịp phản ứng, Sakurai Jaeko đã chủ động giật lấy bó hoa khổng lồ từ tay Lữ Thụ, sau đó mỉm cười với ảo thuật sư, cảm ơn anh. Sau đó, Sakurai Jaeko kéo ống tay áo Lữ Thụ chạy đến nơi khác. Những sinh viên phía sau họ, những cư dân Tokyo từ xa đến, tâm trạng đều vô cùng phức tạp. Thật ra, tất cả mọi người đều rất rõ ràng trong buổi carnival này, tất cả mọi người chỉ là vật làm nền mà thôi. Các chủ tiệm được thần tập mời đến đột nhiên cảm thấy học viện tế này rất thú vị. Họ nhìn những người xem và thực khách đến vì mình, bỗng nhiên đang nghĩ có nên về sau mỗi năm đều tổ chức một học viện tế như vậy không? Mọi người mặc đồng phục cảm nhận bầu không khí trong trường học, vậy mà như thể trẻ lại mấy tuổi vậy. Vào buổi tối, các chủ tiệm tụ lại cùng nhau thương lượng, về sau vẫn muốn chơi như vậy. Có người bỗng nhiên nói, vậy học viện tế đặc biệt này nên gọi tên là gì đây? Học viện tế đều phải có tên đặc biệt để làm nổi bật chủ đề của nó, đây là ý nghĩa của bản thân học viện tế. Vị ảo thuật sư cười nói, hay là, gọi nó là học viện tế tâm sự thiếu nữ. Các ông chủ cửa hàng nhìn nhau, hình như thật sự phù hợp với chủ đề, gọi cái này đi. Thiếu nữ tâm sự học viện tế tựa hồ, từ khi nó ra đời đã định sẵn trở thành một nét đặc trưng của Tokyo, nơi đây quy tụ những người sành ăn, dù là du khách nước ngoài, hay thực khách bản địa đều say sưa bàn tán về những món ngon. Ở đây, mọi thứ đều có. Ngay cả những màn trình diễn truyền thống khó gặp cũng tụ hội nơi đây. Thật ra, những màn trình diễn này không thiếu nữ tính chút nào, nhưng mọi người đều cảm thấy gọi tên chủ đề này không có gì sai cả, bởi vì lễ hội học viện này tồn tại là vì tâm tư của một thiếu nữ thiết tha và đầy niềm vui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi người ảo thuật thu dọn đạo cụ của mình và mở chiếc hộp rút thăm trúng thưởng, hắn không khỏi bật cười. Tất cả những tờ giấy trong hộp này đều chỉ viết số 52. Tuổi trẻ thật tốt, người ảo thuật cảm khái nói. Hắn lấy ra một chiếc gương nhìn vào hình dáng của mình. Hắn đã là một gã đại thúc già nua rồi. Càng nhớ đến lúc bản thân còn trẻ, đã từng có một cô gái nguyện ý dâng hiến tất cả để yêu mình. Người ảo thuật cảm khái nói, đột nhiên cảm giác mình già rồi, mặc bộ đồng phục này thật khó chịu. Trợ lý của người ảo thuật an ủi, không khó chịu đâu ạ, rất nhiều học sinh trong phim của nước ta đều ở tuổi của ngài mà. Người ảo thuật từ từ quay đầu nhìn về phía trợ lý của mình, trong những bộ phim này có phải còn có nhân viên giao hàng, thợ sửa ống nước, tài xế xe buýt ở tuổi ta không? Hả? Trợ lý kinh ngạc nói, đúng đúng đúng. Người cút cho ta, tan học viện tế, đội xe của thần tập, đưa Lữ Thụ và Sakurai ra Eco trở về võ quán của gia tộc Genoki. Trên đường, Oto Hiroki ngồi ở ghế phụ, còn Sakurai ra Eco thì ôm một bó hoa lớn cùng Lữ Thụ ngồi ở phía sau. Vừa rồi, thần tập và tùy tùng cảm thấy Sakurai ra Eco ôm bó hoa lớn như vậy không tiện lắm, muốn giúp nàng cầm. Kết quả lúc đó ánh mắt của Sakurai ra Eco suýt nữa có thể giết chết người. Khi xuống xe, Oto Hirokin thậm chí còn không hỏi Sakurai ra Eko tối nay có về biệt thự thần tập nữa, hay không, rất tự giác liền dẫn đội xe đi rồi, cực kỳ hiểu chuyện. Nếu nói trước đó Oto Hirokin còn có chút nghi ngờ về tâm tư của Sakurai ra Eko, thì sau lễ hội học viện này nàng đã hoàn toàn hiểu rõ. Sakurai ra Eko cởi bó hoa ra, sau đó tỉa bớt cành hoa và lần lượt cắm vào mấy chiếc bình thủy tinh. Chẳng bao lâu, khu vườn nhỏ bé đã biến thành một vườn hoa tươi nở rộ, tràn ngập sự điểm tô. Nàng trở về phòng của mình thay kimono rồi đi ra cười nói với Lữ Thụ, Lữ Thụ quân, chúng ta xem phim đi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, lại xem phim sao? Lúc này, Sakurai ra Eko thấy phản ứng của Lữ Thụ liền vội vàng nói thêm một câu, Lữ Thụ quân, đến một nơi nào đó thì phải ăn món ăn địa phương, đúng không? Cho nên xem phim, cũng phải xem phim địa phương. Thế là, Sakurai ra Eko cùng Lữ Thụ xem Tobaku Moku Shiroku Kaiji, Crow, Zero, Spirited Away, lại xem một đêm. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Sakurai ra Eko, cộng 888. Lữ Thụ là kẻ ngốc sao? Hắn dĩ nhiên không phải. Sáng sớm, Lữ Thụ đạp xe đến trường, vẫn như thường ngày. Còn Oto Hirokin, người phụ trách đưa đón Sakurai ra Eko, không nhịn được quan sát Sakurai ra Eko. Nàng đã hơn 30 tuổi rồi đương nhiên là người từng trải, nhưng Oto Hirokin lại phát hiện Sakurai ra Eko vẫn không có gì thay đổi. Nàng đột nhiên đang nghĩ, vị kia có phải không được không? Đội xe xuất phát, biểu cảm của Sakurai ra Eko trong xe không nhìn ra gì bất thường. Nhưng khi đội xe vừa đến cổng trường đại học Kokushikan, Oto Hirokin trong tai nghe dường như có người nói gì đó, khiến Oto Hirokin trực tiếp sửng sốt. Sakurai ra Eko hỏi, sao vậy? Oto Hirokin quay đầu nói với Sakurai ra Eko, vị kia lại bị trói rồi. Lại bị bắt cóc rồi. Sakurai ra Eko, mặc dù mọi người đều cảm thấy Lữ Thụ bị bắt cóc sẽ không sao, nhưng cũng không thể trói thường xuyên như vậy. Kết quả, tiết học đầu tiên buổi sáng còn chưa kịp đánh trống vào học, Lữ Thụ đã vào lớp rồi. Oto Hirokin đang đợi dưới tòa nhà công trình lý, khi nhìn thấy Lữ Thụ đi qua thì nàng kinh hãi. Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi sao? Vừa đi qua, Lữ Thụ quay lại nói, khu chung cư may đổi số 13, làm phiền dọn dẹp một chút. Oto Hirokin im lặng nửa ngày. Thần tập trước kia bị dân chúng tố cáo sát khí quá nặng. Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy, Sát khí nghiêm nghị lộ ra của thần tập so với sát ý hời hợt của Lữ Thụ thì chẳng đáng kể chút nào. Thật sự, nàng hoàn toàn không biết rõ Lữ Thụ và thế lực sau lưng Lữ Trụ có khúc mắc thế nào. Đối với Lữ Thụ mà nói, từ khi 21 tên thích khách xuất hiện ở cuối con đường lát đá xanh, Lữ Thụ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Hắn rất muốn tận hưởng cuộc sống yên tĩnh, thậm chí không muốn trở lại Lữ Trụ nữa, nhưng chuyện này hình như hắn không tự quyết định được. Lữ Thụ cực kỳ chán ghét cảm giác này, hắn không thích bị người khác nhắm đến. Tuy nhiên, lần này có một điểm khiến Lữ Thụ khá bất ngờ là, đối phương mặc dù trực tiếp ra tay từ chủ nô, nhưng chủ nô này lại chỉ có cấp B, Lữ Thụ căn bản không cần động thủ. Sau khi bị trói đến căn hộ, hắn trực tiếp biến lại hình dạng của mình, đối phương liền cắn nát độc dược giấu trong miệng tự sát. Sự quả quyết nuốt độc của vị chủ nô này khiến Lữ Thụ không nói nên lời. Nói đúng hơn, đó là bị hình dạng của Lữ Thụ dọa cho chết. Lữ Thụ luôn cảm thấy cách nói này có chút kỳ quái, làm như bản thân đáng sợ lắm vậy. Nếu để Otogiro Kim biết rõ hung danh của Lữ Thụ, ở Lữ Trụ đã đến mức có thể khiến người khác tự sát chỉ bằng hình dạng ban đầu, không biết nàng sẽ kinh ngạc đến mức nào. Lữ Thụ phán đoán đây là một chủ nô ẩn mình bên cạnh thần tập đã lâu, phải cùng Lý Tuấn Nghị đến đảo quốc. Trước đó, Thiên La Địa Võng đã phán đoán, khi thông đạo không gian lần thứ hai mở ra, phía Bắc Mỹ nhất định đã trà trộn vào rất nhiều chủ nô, cho nên mới có những tin tức xấu mọc lên như nấm như hôm nay. Gần đây, Thiên La Địa Võng đã nhận được mấy yêu cầu trợ giúp từ các tổ chức Đông Nam Á, bởi vì bọn họ thật sự không có cách nào xử lý những chủ nô này nữa. Thực lực của chủ nô có cao có thấp, nhưng thấp nhất cũng là cấp B, đây là vị trí nền tảng của Lữ Trụ. Dù là cấp B hay cấp A, những tổ chức ở Đông Nam Á đều không xử lý được. Tuy nhiên, gần đây Thiên La Địa Võng cũng không dễ dàng đồng ý yêu cầu của bọn họ, bởi vì họ muốn trước tiên bảo vệ tốt phạm vi quản lý của mình, làm việc thiện loại chuyện này không thể xây dựng trên cơ sở hy sinh người của mình. Nhưng đối với nước bạn cũng không thể bỏ mặc, dù sao cũng phải có lời hồi đáp đúng không? Thạch Học Tấn cảm thấy chuyện này thật ra rất đơn giản. Sau đó Hắc Chí Siêu nói với nước bạn, các ngươi yên tâm đi, bọn hắn đã bị thu hút đến thần tập rồi, tạm thời chắc là không có thời gian quấy rầy các ngươi. Người lãnh đạo tổ chức tu hành nước bạn vội vã, vậy bọn hắn sẽ còn trở lại sao? Hắc Chí Siêu kiên nhẫn giải thích, yên tâm, bọn hắn về không được. Lúc này, Lữ Thụ phán đoán chủ nô bên trong đảo quốc không chỉ có hai người này, nhưng những người khác e rằng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa rồi. Bây giờ cần chờ đợi là những vị khách sắp đến. Lý Tuấn Nghị loại lâu la này không quan trọng, nhưng Lữ Thụ cho rằng, một kế hoạch kín đáo như vậy, nhất định sẽ có một người chấp hành đi theo đám chủ nô đến trái đất. Nếu tìm được hắn, nói không chừng có thể giải mở một chút bí ẩn cho Lữ Thụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.